Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 480, quan hệ hợp tác. Hắc Hoa chử nhục tiểu đội toàn diệt, thần thương Aomer đứng ở năm vị thánh linh mộ bia cạnh. Nàng cảm giác ánh mắt lại nhìn về phía một cái khác đi theo nàng mà đến hình dáng. La Thập. Bọn họ tựa hồ còn có lại sống lại năng lực. Cùng ngươi nói như thế, bọn họ thái độ đối với tử vong rất hài hước. Thần thương Aomer nhìn Hắc Hoa chử nhục tiểu đội năm người mộ bia, hai cái màu vàng ống hải báo lướt sóng mộ bia, còn có một cái lực mạnh thủy thủ cùng một cái mèo chơi đùa tuyến đoàn, còn có một cái gấu mèo gặm cây trúc mộ bia. Người không biết còn tưởng rằng những thứ này mộ bia là đặt ở sủng vật gì trong vườn điêu khắc. Ngài giết chết bọn họ là quyết định sai lầm. La Thập quỳ một chân một cái mèo chơi đùa tuyến đoàn trước mộ bia, lấy tay tính toán một chút mộ bia mặt ngoài nói, ta muốn tìm cũng không phải là những thứ này thánh linh. Thần thương Aomer mang trường thương trong tay mình gánh tải rồi trên vai. Kia ngũ bào thai từ vách tường chỗ bóng tối đi ra. Các nàng giống như là một đám cuộc sống ở địa huyệt trong chuột chũi đất như thế, sợ hãi được ôm thành một đoàn run lẩy bẩy nhìn thần thương Aomer còn có La Thập. Các ngươi là nhị kỳ sinh mệnh, cách lạc tháp người thừa kế mẫu bối săn đuổi người tư cách. Thần thương Aomer liếc mắt liền nhìn ra cái này năm vị thân phận của La Lị, mặc dù thánh không có trừng phạt phi thăng con đường tìm người đái đả luật pháp, nhưng chuyện này không hội đơn giản như vậy. Đối với thật xin lỗi, chúng ta không dám, thật xin lỗi, tha thứ chúng ta đi. Ngược lại tạo vật thánh sở địa phương quỷ quái này ta không muốn ở nữa. Ngũ bào thai theo thứ tự hướng thần thương Aomer nói xin lỗi thời điểm. Nhỏ nhất kia một cái đột nhiên có chút tức giận hướng về phía thần thương Aomer kêu. Cái này bị dọa sợ đến ngoài ra bốn người Tỷ Tỷ vội vàng bưng kín nhỏ nhất tiểu muội muội miệng. Không nghĩ đợi tiếp, các ngươi những thứ này nhị kỳ sinh mệnh đối với thánh sở quả thật không lấy cái gì giá trị lợi dụng. Thần thương Aomer nói, nhị kỳ sinh mệnh là tạo vật thánh sở đối vô dụng đời sau một loại gọi. Tạo vật thánh sở cũng không lưu hành bồi dưỡng đời sau. Ít nhất săn đuổi người cấp bậc cùng dưới cấp bậc là không được phép cầm giữ có hậu đại. Bởi vì tạo vật thánh sở nhân khẩu mở rộng đều đến từ những thứ kia nguyên thủy vị diện nhân tài. Bình dân cấp bậc ở tạo vật thánh sở luôn chỉ có một mình tài kho dự trữ. Nhưng sinh ra trẻ sơ sinh lại không tồn tại tài năng gì. Trừ phi là cực kỳ thưa thớt chủng tộc cùng huyết mạch. Nhưng cái này ngũ bào thai hiển nhiên không ở tại bên trong. Các nàng thừa kế mẫu bối săn đuổi người tư cách, lại không có được đầy đủ giáo dục. Đạo sư, người đã đáp ứng ta ít nhất bỏ qua cho bọn họ. La Thập chắn kia ngũ bào thai trước người nói, dược động hạch tử hiệp trợ La Thập lấy được rồi quản giáo người tư cách. Cái này làm cho La Thập tạm thời miễn đi trước trách phạt. Nhưng La Thập tình cảnh cũng không có vì vậy biến tốt bao nhiêu. Thần thương Aomer ở vĩnh tục thánh sở địa vị kém xa một vị khác thống ngự người. Chủ yếu là nàng quá mức không tranh quyền thế rồi. Không tranh quyền thế đến thân tín của nàng chỉ có La Thập một người. Vạn nhất ta nói là lời nói dối đây. La Thập, ngươi đang ở đây học được nói dối trước. Hẳn học trước rồi phán đoán người khác có hay không nói dối mới đúng. Thần thương Aomer nói, thánh linh bây giờ đang ở làm, nhưng là khả năng lật đổ vĩnh tục thánh sở trật tự hành vi. La Thập môi thật chặt mân với nhau. Nàng bây giờ đang ở lưỡng nan tình cảnh bên trong. Một mặt dược động hạch tử ân tình La Thập nhất định phải nghĩ biện pháp báo đáp. Nhưng mặt khác thánh linh môn lại dự định lật đổ xuống vĩnh tục thánh sở trật tự. Đây chính là nàng sinh hoạt, quốc gia. Quy kết nguyên nhân là các ngươi muốn đem chúng ta làm thành vũ khí. Một cái thanh âm ở Hắc Hoa, chử nhục trên mộ bia vang lên. một đoàn ngọn lửa màu lam đậm bắt đầu cháy rừng rực, tạo thành một người mặc trường bào thân ảnh của Giang Kiều từ vừa mới bắt đầu ở bên cạnh nhìn truyền trực tiếp nhìn rất lâu rồi. Thần thương Aomer đang tìm cũng không phải là cái này ngũ bào thai, mà là thánh linh phía sau màn tồn tại. Nàng lần này xâm phạm ngũ bào thai thực tập, một mặt là vì giết chết giống nhau xâm lấn yên diệt quân đoàn thế lực. Một cái khác nguyên nhân chân chính là nghĩ tìm Giang Kiều nói một chút. Người chính là lần này phệ thần thần. Thần thương Aomer nhìn thấy Giang Kiều hóa thân không có gì ngoài ý muốn. Nàng thậm chí đưa tay đưa vào Giang Kiều do hỏa hệ tạo thành hóa thân nội bộ. Cái này một động tác khiến Giang Kiều theo bản năng lui về sau một chút. Nhưng Giang Kiều ý thức được chính mình cũng không phải là thực thể hóa sau lưng. Cũng liền trôi ở hắc hoa chử nhục trên mộ bia bất động. Ấm áp hỏa hệ, thần thương Aomer nhìn đầy mắt đến trên tay mình ngọn lửa màu lam đậm tự mình lầm. Bẩm, so với trước một đời phệ thần thần muốn ấm áp quá nhiều. Chỉ sợ nếu đổi lại là chúng thần liên minh bên trong bất kỳ một cái nào thần linh hồn chi hỏa cũng không thể như vậy khiến người thư thích. Ngươi có cái gì tố cầu? Giang Kiều không phải lần thứ nhất nghe người khác đối với mình khế ước lửa hoặc là linh hồn chi hỏa lần ra đánh giá rồi. Trước chủ mẫu cũng là nói như vậy. Cái này một dạng hỏa hệ là toàn thể thánh linh ý thức hiện ra tượng trưng. Bất kỳ một cái nào thần thậm chí sinh mạng thể đều có. Thần lời nói hội bởi vì tín đồ tính cách nghiêng về mà lộ ra bất đồng hình thể. Tác dụng đơn giản chính là đem ra ký đủ loại kỳ kỳ quái quái khế ước. Sau khi cũng không sao tác dụng quá lớn rồi. Hợp tác, phệ thần thần, ta cho là chúng ta có thể hợp tác mang xâm phạm phi thăng con đường yên diệt quân đoàn cho đuổi ra. Ngoại vị, thần thương Aomer nói, so với các ngươi, ta đáng ghét hơn những thứ kia yên diệt quân đoàn. Muốn hợp tác có thể chấm dứt tiến quân chúng ta nhà vị diện. Giang Kiều nói, đây không phải là ta có thể làm ra quyết định. Vĩnh tục thánh sở chân chính thống ngự người cũng không phải là ta. Thần thương Aomer có chút tiếc nuối nói, nhưng nàng đưa mắt rơi vào núp ở Giang Kiều sau lưng kia ngũ bào thai trên người. Nhưng ta có thể ngầm cho phép các ngươi một ít hành vi, tỉ như các ngươi cho chúng ta bình dân tại phi thăng trên con đường ăn gian kiếm lấy thần lực kết tinh chuyện này, đuổi đi yên diệt quân đoàn chuyện này, tự các ngươi không thể làm sao. Giang Kiều luôn cảm thấy yên diệt quân đoàn có thể tự do ra vào phi thăng con đường có chút kỳ, hoặc coi như thống ngự người có nhất định đặc quyền, năng lực này cũng quá bác hơi có chút. Ngươi cho là tạo vật thánh sở bên trong lại có bao nhiêu người bị yên diệt quân đoàn thu mua? Thần thương Aomer hỏi, chuyện này ta làm sao biết? Ta giống nhau cũng không biết. Ta có thể điều động săn đuổi người đi ngăn chặn những tên kia. Nhưng chỉ có phệ thần chi lực lượng của thần mới có thể tại phi thăng con đường bên trong cho bọn hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Nếu không tất cả ngăn chặn cũng chỉ là không công. Aomer nói, Giang Kiều bây giờ làm sao cảm giác Hải Lam giống như là đường tăng như thế đây? Trên đường phàm là gặp một cái yêu quái liền muốn ăn một miếng đường tăng thịt. Phệ thần chi lực lượng của thần ở tinh đồ lên thật sự là rất được hoan nghênh. Bất kỳ một thế lực nào đều đang nghĩ biện pháp nắm giữ phệ thần chi lực lượng của thần. Hoặc là lôi kéo Giang Kiều dưới quyền thánh linh. Hoặc là trực tiếp lôi kéo Giang Kiều. Cực đoan nhất chính là muốn đem thánh linh làm thành vũ khí. Không cần ngươi nói, dưới quyền ta thánh linh gặp yên diệt quân đoàn cũng sẽ toàn bộ đều làm thịt, Giang Kiều nói. Chỉ sợ ngươi yêu cầu một cái nho nhỏ hiệp trợ. Nắm, thần thương Aomer lấy ra một quả đặc thù huy hiệu. Giang Kiều thiêu đốt hỏa diễm hóa thân nắm này cái huy hiệu. Vật này thon cũng không có cùng ta đề cập tới. Giang Kiều nhìn này cái đóng dấu toàn đặc thù. Lực lượng văn chương nói. Thon, hắn sẽ không đem vật chân quý như thế tùy tiện giao cho những người khác. dưới quyền ngươi thánh linh mới có thể cùng chung này cái huy hiệu lực lượng. Thời gian đến, ta nên rời khỏi nơi này, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận thon tên kia. Thần thương ao mơ, ở lưu lại một câu nói này sau, thân ảnh của nàng liền biến mất ở rồi phi thăng con đường thực tập chính giữa. Cùng biến mất còn có muốn cùng Giang Kiều nói gì La Thập. Lần thực tập này cuối cùng đều là thất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.